Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 55. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Ngay lúc bấy giờ, một chuyện không thể nào tin nổi đã xảy ra. Lâm Bắc Thần chỉ tùy ý giơ tay ra một chiêu. Cự kiếm màu xanh lam vốn dĩ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp vô cùng, đột nhiên giống như biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn, ngay tức khắc thu nhỏ lại, bay vòng quanh Lâm Bắc Thần một vòng vô cùng khéo léo, sau đó trực tiếp rơi vào trong tay của Lâm Bắc Thần, biến thành một quả cầu nước tròn trịa quay tít. Kiếm kình hủy diệt vạn vật ngay lập tức biến mất. Cái gì? Vẻ mặt của Bạch Hải Cầm khựng lại. Mặc dù không phải là sát chiêu dốc toàn lực để mà thi triển ra, nhưng cũng là một chiến kỹ kiếm đạo ẩn chứa 10 phần sức mạnh của tông sư. Lại có thể bị một tiểu tạp chủng dễ dàng hóa giải như vậy sao? Đến mà không trả lễ thì không hay lắm. Lâm Bắc Thần cười lớn một tiếng, thổi nhẹ vào quả cầu nước tròn trịa trong tay. Vù! Quả cầu nước màu xanh lam biến thành một thanh trường kiếm màu nước có hình dáng bình thường bay xuyên qua không trung. Tốc độ của kiếm khí bắt đầu cực chậm. Nhưng khi Bạch Hải Cầm phản ứng lại, thì một tia ánh sáng xanh lóe lên. Trường kiếm màu nước đã đâm đến trước mặt. Bóng ma của tử vong giáng xuống mà không có dấu hiệu nào báo trước. Vong hồn đại mạo đến cực điểm. Ông ta thiêu đốt huyền khí nguyên bản, điên cuồng né tránh. Phộc! Có một tiếng động nhẹ như đâm thủng giấy vải vang lên. Trường kiếm màu nước xuyên qua ngực trái của Bạch Hải Cầm, nhưng lại không xuyên thấu cơ thể, mà giống như một con rắn nước màu xanh trực tiếp chui vào trong cơ thể ông ta. Bạch Hải Cầm đau đớn kêu lên, bóng dáng cao lớn nặng nề ngã về sau. Bóng dáng của Bạch Hải Cầm nặng nề ngã xuống đất. Chỉ thấy trên bề mặt cơ thể của ông ta nổi lên một khối phồng kỳ lạ, không ngừng du động như thể dưới lớp da thực sự có một con rắn đi xuyên trong máu thịt, trông rất khủng khiếp và đáng sợ. Bạch Hải Cầm thúc động huyền khí trong cơ thể để áp chế. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cho dù là cường giả cảnh giới tông sư cũng khó có thể chịu được cơn đau đớn kinh khủng giống như máu thịt bị phân ly, không nhịn được mà kêu lên. À, Lâm Bắc Thần, đây là yêu thuật gì? Ông ta nằn lộn vùng vẫy trên mặt đất, đâu còn chút nào phong thái của cường giả cảnh giới tông sư kia chứ. Giống như một tên lưu manh đánh nhau trên đường phố, cơn đau đớn kịch liệt khiến toàn thân ông ta đổ mồ hôi lạnh. Quần áo trong chốc lát đã ướt sũng, sau đó lấm rèm bụi đất, biến thành nước bùn màu đen kịt. À, à, Lâm Bắc Thần, ngươi, à, giết ta, ngươi giết ta đi, Lâm, ngươi, mau giết ta. Bạch Hải Cầm giống như một con chó hoang bị đánh gãy mánh khóe, lằn lộn, vung vẫy. Âm thanh đã khàn khàn, tới cuối cùng đến sức lực để nhục mạ cũng không có. Thay vào đó, ông ta khổ sở cầu xin Lâm Bắc Thần chỉ cầu nhanh chóng được chết đi. Giết ông ư, vậy thì quá hời cho ông rồi. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Bạch Hải Cầm lăn lộn vùng vẫy, chẳng mấy chốc giọng nói đã khàn đi, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Sự đau đớn như thế nào lại có thể khiến cho một cường giả cảnh giới tông sư lâm vào bước đường này chứ? Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều không khỏi sờn cả tóc gáy. Đây chính là một vị tông sư võ đạo của Bạch Phân Thành, nổi danh hàng chục năm. Chỉ qua một chiều duy nhất đã rơi vào trong kết cục muốn sống không được, muốn chết cũng không xong như vậy. Lâm Bắc Thần, hắn rốt cuộc là đã có được kỳ ngộ gì vậy chứ? Xung quanh bục trào dài, hơn 100 cường giả của đội điều tra lần đầu tiên xuất hiện ở Vân Mộng Thành, không khỏi bàng hoàng, vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần thực sự giống như nhìn thấy thần ma, còn mẹ nó. Sở Ngân ở trên hỏa hình trụ uốn éo mông, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, phát ra một tiếng cảm thán. Phan Quỳ Mẫn và Lưu Khải Hải ở bên cạnh cũng như vậy, không thể hiểu nổi. Mức độ gia tăng thực lực của Lâm Bắc Thần đã vượt quá giới hạn mà một võ giả có thể tưởng tượng được. Thử nghĩ mà xem, một người chẳng qua chỉ vẹn vẹn ở cảnh giới võ sư cấp 2, trong một đêm đã có thể ngay tức khắc hạ gục một vị đại tông sư nổi danh đã lâu. Cho dù là bạo chủng, cho dù là tiêu đốt sinh mệnh, cũng không thể nào đạt đến trình độ này, đúng chứ? Ngô Phương Cốc có hơi sững sờ. Mẹ nó, cảm giác như sắp lật bàn, hình như ta có thể sống tiếp rồi. Nhưng lão tử vừa nói cái gì vậy? Con riêng à? Ông ta không khỏi bật khóc. Cuộc sống thay đổi thật nhanh, tới cũng quá đột ngột rồi, đúng chứ? Tiếng hét khàn khàn của Bạch Hải Cầm vang vọng trên quảng trường, giống như vong hồn đang kêu gào khi chịu hình trong ngục. Trên khuôn mặt của Nam Cổ Kim không những không có chút sợ hãi, mà ngược lại còn bật cười. Diệt quan viên của đế quốc, sát hại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần, cười lạnh nói: một tội ác như vậy, có chết cũng chưa hết tội. Từng chuyện từng việc đều làm ra trước mặt công chúng. Ông chỉ có vạn người chứng kiến, mà còn thông qua màn hình huyền tinh phát sóng trực tiếp ra ngoài. Ha ha ha, Lâm Bắc Thần, đừng ngói ngươi đã chịu ô danh. Cho dù ngươi không phải là thiên ngoại tà ma, làm ra chuyện như vậy, ngươi cũng phạm tội đáng chết vạn lần, không ai có thể cứu được ngươi. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói: cậu tạp chủng, ông ở một bên cười hả hê trên nỗi đau của người khác mà xem náo nhiệt, xem rất vui vẻ, đúng chứ? Đàm Cổ Kim cười lạnh không thổi nói. Lâm Bắc Thần vung tay lên nói: không ai có thể cứu được ta thì sao chứ? Ta sẽ giết ông trước. Một luồng kiếm quang màu xanh chém ra trong không trung. Đàm Cổ Kim bật cười ha hả: tả lệnh ở trong tay bổn quan, ai có thể địch lại? Đây là nguồn gốc sự tự tin của ông ta. Huyền khí kích phát, vù. Một nửa còn lại của từ tả trong tả lệnh đường ngang trên cùng đột nhiên tỏa ra ánh hào quang, hóa thành một luồng kiếm quang màu bạc, trực tiếp từ trên giấy vân vân bay ra, vút lên trời cao rồi chém thẳng ra, vù. Kiếm quang màu xanh do Lâm Bắc Thần phát ra ngay lập tức bị chém đứt. Hắn hơi kinh ngạc. Sức mạnh tiền thiên quả nhiên là ngang tàng. Chẳng qua chỉ là lưu trữ trên giấy mà thôi. Một nét bút nhỏ bé đã có uy lực như vậy sao? Bắt được sự kinh ngạc của Lâm Bắc Thần, Đàm Cổ Kim bật cười nói: này tiểu tử, bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Ý chí võ thuật của tiên thiên kiếm đạo là thứ mà loại tiểu nhì vô tri như ngươi có thể dò xét được sao? Chịu chết đi! Trong bối cảnh lớn như vậy, tự tay chém giết Lâm Bắc Thần hoàn hảo, quả thực càng có sức chấn động hơn so với kịch bản trước đó của ông ta. Chỉ thấy luồng kiếm quang ngang qua kia như thế vẫn không ngừng, trực tiếp phá không trung, triển khai ra sóng khí vô song đánh xuống trán của Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Lăng Quân Huyền và Lăng Ngọ đồng thời hét lớn. Đôi mắt của Lăng Thái Hư hơi nheo lại. Cùng lúc đó, ba luồng lực lượng mơ hồ đến cực điểm cũng hơi phóng ra. Nhưng chính vào lúc này, tiên thiên kiếm đạo à, mạnh lắm sao? Lâm Bắc Thần sải bước đi về phía trước, chủ động đón lấy luồng kiếm quang rực rỡ kia. Hắn đưa tay lên và nắm lấy. Luồng kiếm quang chứa đựng sức mạnh kiếm đạo tiên thiên này lại có thể bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy trong lòng bàn tay. Đàm Cổ Kim sững sờ, đồng tử lôi ra. Mọi người xung quanh cũng phổ thức cảm thán. Đi! Lâm Bắc Thần bóp lấy kiếm quang giống như đang bóp một vật hữu hình, trở tay ném về phía Đàm Cổ Kim. Vù! Kiếm khí phá không trung. Kiếm quang rực rỡ giống như đá bay, đập thẳng vào mặt của Đàm Cổ Kim. Uy lực của nó càng mạnh hơn. Làm sao có thể như vậy chứ? Đàm Cổ Kim vô cùng kinh hãi. Ông ta không dám lơ là, nghiến chặt răng, ngay lập tức thúc động tất cả những nét chữ còn lại trên chữ tả. Ba nét của chữ tả từ hai ngang một sổ biến thành ba đạo kiếm quang ngất trời, sáng rực rỡ xuyên qua không trung chém ra. Bùm! Kiếm quang rực rỡ bay ngược ra, va vào một đạo kiếm quang trong đó, phá vỡ nó. Còn hai đạo kiếm quang khác, phần trái phải bay thẳng đến chỗ Lâm Bắc Thần. Đi chết đi! Đàm Cổ Kim nghiêm nghị thét lớn. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, đồng thời hai tay bẻ một cái. Nhãn cầu của Đàm Cổ Kim lại một lần nữa lồi ra, gần như toát ra khỏi hốc mắt. Kim quang chứa đựng sức mạnh ý chí võ đạo của vị kiếm đạo tiền thiền này lại có thể bị Lâm Bắc Thần dễ dàng dùng tay không mà tiếp được, giống như là ngắt hoa. Đùa cái gì vậy chứ? Cho dù Lâm Bắc Thần thăng cấp thành kiếm đạo tiền thiền chỉ trong một đêm, cũng không thể nào dùng phương thức hoang đường này để phá vỡ sức mạnh của kiếm quang. Bây giờ, ông còn cười được nữa không? Trong tay trái và tay phải của Lâm Bắc Thần, mỗi tay cầm hai đạo kiếm ý. Kiếm quang tiền thiền giống như cầm hai tia tầm sét, một đường ánh lửa mang theo tia chớp sải bước tiến lại gần. Đàm Cổ Kim quả nhiên không thể cười được nữa, nỗi sợ hãi sâu sắc ập đến. Ông ta biết rằng mình đã gặp phải rắc rối lớn rồi, liều thôi. Đàm Cổ Kim quát to một tiếng, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi. Một dòng tinh huyết đỏ tươi phun trên tờ giấy tả lệnh, đã không còn nét chữ kia. Trang giấy rực cháy lên. Trong ánh lửa hừng hực, một hư ảnh hình người cao chót vót, giống như chúa tể của chúng sinh, vượt qua thiên sơn vạn tủy, xuất hiện trong khí tức khói lửa, ngồi xếp bằng trong hư không. Trên khuôn mặt mơ hồ, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như trăng. Kiếm quang của tử lệnh ban đầu hình thành kiếm ngục giam giữ đám người Lăng Quân Huyền, bay lượn vòng ngược trở lại, tổ hợp thành chữ lệnh với tư thế oai hùng nuốt chửng cả núi sông, lơ lửng trước hư ảnh kia. Một chữ nhỏ bé trong nháy mắt giống như dẫn động đại thế của linh khí trời đất trong bán kính ngàn mét, như uy như ngục, như lồ như trời, như nước như trăng, trấn áp hư không, không thể ngăn cản. Tả tướng, đây là hư ảnh của tả tướng. Tất cả mọi người có mặt trên quảng trường, thậm chí là các cao thủ của đội điều tra, lúc này cũng khó có thể đối kháng lại loại áp lực hư không kia, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tả tướng giúp ta giết chết tên tặc tử này. Đàm Cổ Kim ngửa mặt lên trời gào thét, đốt cháy toàn bộ huyền khí trong cơ thể. Ông ta cũng là huyền khí hệ hỏa, thì triển ra chu diệm quang bạo trướng, giống như một cái vòng nhỏ bay vút lên trời. Hư không nâng lên, hai cánh tay bùng cháy hỏa diễm, lòng bàn tay hung hãn ấn trước hư ảnh trên chữ lệnh to lớn kia. Năm đạo kiếm ý chí lực của kiếm đạo tiền thiền phá không đánh ra. Hư không ngay lập tức giống như bị cắt đứt, bị chém ra năm vết sâu màu mực nhạt. Tốc độ của kiếm quang không nhanh, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó giống như uy áp của trời nghiền ép về hướng Lâm Bắc Thần. Tả tướng giúp ta giết tên tặc tử này. Lần thứ hai Đàm Cổ Kim ngửa mặt lên trời gào lên. Huyền khí hỏa diễm toàn thân bùng cháy, cả người giống như một mặt trời nhỏ treo lơ lửng trên không trung, phóng ra một luồng khí tức mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Các cao thủ như Lăng Ngọ và Lăng Quân Huyền cũng thầm kinh ngạc. Mặc dù Đàm Cổ Kim này là một vị quan hành chính, nhưng tu vi thật sự không yếu. Lúc này bộc lộ ra toàn bộ cũng là tu vi ở cảnh giới tông sư. Nhờ vào uy lực của tả lệnh, uy thế của ông ta còn trên cả Bạch Hải Cầm. Tả tướng giúp ta giết chết tên tặc tử này. Đàm Cổ Kim thét lớn lần thứ ba. Mới một lần ông ta hét lên, hư ảnh nhàn nhạt ngồi xếp bằng trong hư không lại mờ đi một phần. Còn năm đạo tiên thiền kiếm quang nghiền áp về phía Lâm Bắc Thần lại mạnh mẽ hơn một phần. Sức mạnh trong hư ảnh được dung hợp vào trong kiếm quang, mà tiếng thét kiếm quang lại thiêu đốt. Bầu trời trong toàn bộ quảng trường thần điện đều mơ hồ chấn động, giống như không thể nào chịu đựng nổi lực lượng khủng khiếp này, sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Trời còn như vậy, huống gì con người. Nhưng lúc này, Lâm Bắc Thần lại giống như thần ma vùng dậy nghịch thiên, giết mẹ người á. Hắn trực tiếp mở miệng chửi thề, nhảy vọt lên không trung, tung ra một trận loạn quyền. Bùm bùm bùm bùm. Năm đạo tiên thiền kiếm quang đã bị hắn từng quyền một đánh tan, dòng ánh sáng bị đứt đoạn. Lâm Bắc Thần đi xuyên qua, giống như một vị thần khoác lên mình ánh sao, lập tức đi tới chỗ Đàm Cổ Kim, trực tiếp trong một cước đá vào khuôn mặt đang dần dần ngưng tụ lại kia. Đàm Cổ Kim thét lên thảm thiết. Trên mặt ông ta xuất hiện một dấu dày rõ ràng. Cơ thể không khống chế được mà bay ra ngoài, hùng hăng đập xuống sàn đá, tạo thành một vết nứt sâu nửa mét trên mặt đất, trượt ra ngoài hơn 10 mét. Bùm! Lâm Bắc Thần đáp xuống bục trao dài. Hắn thực hiện một động tác từ từ rút chân lại. Chết tiệt! Xem ông còn tiếp tục cười được nữa không? Lâm Bắc Thần nhìn xuống Đàm Cổ Kim. Người sau điên cuồng ngồi dậy, mũi sụp xuống gần như lõm vào trong. Răng cửa trên dưới dường như đều rụng hết. Miệng cũng điên cuồng phụt ra máu tươi, hồn hển gào thét. Chuyện này không thể nào. Có tả lệnh trong tay, ông ta vẫn thua ư? Ông ta không thể nào chấp nhận được sự thật này. Còn làm ra vẻ à? Tiếng cười hỏi của Lâm Bắc Thần vang lên. Trước mắt, Lâm Bắc Thần đã đến trước mặt ông ta. Cơn đau nhói kịch liệt ở cổ ngay lập tức truyền tới. Tầm mắt cũng bắt đầu nâng lên. Đàm Cổ Kim ý thức được mình đã bị Lâm Bắc Thần bóp cổ nâng lên. Người! Ông ta kinh ngạc và tức giận đến độ cực điểm. Nhất thời liều mạng giãy giụa, nhưng lại không có chút tác dụng. Một luồng kiếm khí hệ thủy đáng sợ thuận theo cổ lan tràn ra toàn bộ cơ thể, khiến cho tứ chi của ông ta ngay lập tức tê liệt, không có chút sức lực. Ông cười nữa đi. Lâm Bắc Thần giơ tay tát vài cái, bồm bốp. Không phải ông thích cười lắm hả? Hắn nâng cổ của Đàm Cổ Kim lên, giống như bạn nhỏ của trưởng mẫu giáo đánh nhau, hùng tợn chất vấn. Đàm Cổ Kim hoa mắt, chóng mặt, trực tiếp choáng váng. Còn mẹ ngươi lại còn dám cười nhạo lão tử. Lâm Bắc Thần ngang ngược, căn bản không nói đạo lý. Đàm Cổ Kim bị tát liên tiếp mấy cái, chỉ cảm thấy đầu óc sừng lên ngay lập tức. Bổn quan, bổn thằng cha ngươi, bốp, bốp, người lại dám vô lễ với ta như vậy. Ta là ti hành chính, ti bà ngoại ngươi, bốp, bốp. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không định nói đạo lý với cái tên này nữa. Dù sao thì cũng điên cuồng đánh một trận xả giận trước rồi nói. Những người quỳ xuống trên quảng trường đều như hóa đá. Trong lòng bọn họ bắt đầu âm thầm đồng cảm với Đàm Cổ Kim. Một chữ thôi, thảm. Thật sự là thảm đến bà ngoại luôn rồi. Đại quan của một phương bị một học viên của học viện sở cấp nhấc lên rồi đánh đập như là con cháu vậy. Đế quốc Bắc Hải, từ khi lập quốc đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, đúng chứ? Mấu chốt là tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây còn được phát sóng trực tiếp theo thời gian thực. Tất cả hình ảnh chắc chắn sẽ bị lấy xuống. Cái gọi là chuyện xấu lan truyền ngàn dặm chắc chắn sẽ lan rộng khắp toàn bộ Phong Ngữ hành tinh, thậm chí là đế quốc Bắc Hải trong thời gian ngắn nhất. Sau này khi mọi người nhắc đến Đàm Cổ Kim, đều sẽ vô thức thốt lên một câu. Ồ, chính là cái tên hành chính quan bị Thiêm Liên 14 tuổi treo lên đánh đấy sao? Từ nay về sau, Đàm Cổ Kim coi như là đã hoàn toàn bị cán cho cái bảng nhục nhã. Trụt hết nước của thiên hà cũng khó mà rửa cho sạch được. Người khác có thể nghĩ được, Đàm Cổ Kim sao có thể không biết chứ? Trong đầu ông ta nổ ầm ầm một tiếng, máu dồn lên não, không thể nào chịu đựng được nỗi nhục nhã này nữa, gào thét như điên cuồng. Bổn quan liều mạng với ngươi, ngươi đâu, giết cho ta, đừng quan tâm đến ta, giết Lâm Bắc Thần, giết đông đảng của hắn, giết hết toàn bộ những người này. 2000 giáp sĩ tinh nhuệ xung quanh đều là những binh lính tinh nhuệ nhất của đế quốc Bắc Hải. Lần này được điều động đến đây, quyền lệnh rất rõ ràng. Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Đàm Cổ Kim. Theo với tiếng hạ lệnh của Đàm Cổ Kim, tất cả tướng sĩ lần lượt đào thường tốt khỏi vỏ, nỏ dương dây, bắt đầu tiếp cận các tù nhân trên hỏa hình trụ và vị trí của Lâm Bắc Thần. À ha ha ha ha, Đàm Cổ Kim cười điên cuồng nói, ta cười thì thế nào chứ? Ông ta miệng đầy máu tươi, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, vẻ mặt hung tợn, gào thét. Lâm Bắc Thần, có càn người hay giết ta, giết sạch tất cả binh sĩ ở đây. Người vĩnh viễn sẽ mang tội danh khó mà rửa sạch. Không có mệnh lệnh của ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Điên rồi, đám cổ kim, ông có biết mình đang làm cái gì không? Điên rồi, mau hạ lệnh, mau dừng lại. Sắc mặt của Lăng Quần Huyền và những người khác cũng không khỏi thay đổi dữ dội. Phóng tên, mau phóng tên, bắn pháo đi, nghe quân lệnh của ta, giết, giết, giết, giết. Đàm cổ kim hoàn toàn phát điên, điên cuồng gầm rú như dã thú. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng pháo âm âm, dây cung rung lên. Quang đạn trong ống pháo bắn ra, mũi tên phụt ra khỏi dây cung, không hề sai lệch bay về phía vị trí của bục trao giải và hỏa hình trụ. Sự hủy diệt gần ngay trước mắt. Đàm cổ kim đã hoàn toàn phát điên rồi. Lâm Bắc Thần ném đàm cổ kim sang một bên. Một luồng thần lực gia trì đã có thể nghiền áp toàn bộ đội điều tra. Khẩu khí này phát ra một cách sảng khoái. Tiếp theo đây lại chơi một ván còn lớn hơn. Alo, đến lượt ngươi rồi. Mong mời kiếm chi chủ quân đại thần ra tay đi. Hắn thì thầm trong lòng. Ok. Âm báo của tin nhắn WeChat vang lên. Tất cả mọi thứ giống như đóng băng thời gian ngay lập tức. Sau đó, âm âm âm. Quang trường thần điện khổng lồ đột nhiên hơi rung chuyển. Một loại sức mạnh rộng lớn cuồn cuộn vô hình, lấy chính giữa thần điện làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện, sau đó ngay lập tức lan tràn ra, khiến cho năng lượng do huyền pháo phun ra tàn biến chỉ trong phút chốc, khiến cho mũi tên che phủ cả bầu trời bị chôn vùi chỉ trong phút chốc. Thần lực rộng lớn bao trùm. Từng thần tượng của kim chỉ chủ quân trên quảng trường tỏa ra vạn vạn ánh hào quang. Kiếm viêm hừng hực từ trong hư không vô tận ở bên kia bầu trời, xuyên qua thời gian và không gian vô tận, giáng xuống bầu trời của Vân Mộng Thành, phác họa ra hư ảnh của một nữ kiếm thần thân mặc giáp trụ, hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Vinh quang của ta, đã lâu không gặp. Giống như một tiếng ngâm nga từ một thế giới khác vang lên. Giờ phút này, tất cả mọi người trong quảng trường đều nghẹn họng nhìn trần trối, lập tức kích động, nước mắt lưng tròng. Hư ảnh của nữ thần, bọn họ đã quá quen thuộc rồi. Còn quen thuộc hơn cả sinh mạng của mình, còn quen thuộc hơn cả linh hồn của mình. Kiếm chỉ chủ quân, điện hạ vĩ đại, nàng cuối cùng cũng hiển linh một lần nữa. Hào quang của thần che chở dân ta. Những binh sĩ tinh nhuệ đang cầm cương vác giáo tiến về phía trước, vạn núi bất dịch, vạn thủy không tránh, chỉ nghe theo quân lệnh từ thống soái tinh nhuệ của đế quốc, và giờ phút này cũng đồng loạt dừng chân. 2000 khuôn mặt ngước nhìn lên. Trong 2000 cặp mắt nóng hừng hực tràn đầy sự sùng bái và tôn kính. Bọn họ là quân nhân. Những quân nhân chỉ tuân theo quân lệnh. Nhưng lúc này, thứ mà bọn họ đối mặt lại không phải là con người, là thần, là một vị thần, mà khi bọn họ cất tiếng khóc chào đời, đã không thể tách rời khỏi sự che chở của nàng. Từ khi biết chữ nhập môn, đã không thể tách rời khỏi những câu chuyện của nàng. Từ khi tiếp xúc với võ đạo, đã không thể tách rời khỏi tín ngưỡng của nàng. Từ lần đầu tiên cầm kiếm, đã thề rằng nguyện đi theo nàng, bảo vệ nàng, tin thờ nàng, cháy hết mình và hiến dâng tất cả cho nàng. Một nữ thần trong thời gian ngắn ngủi 200-300 năm đã hòa nhập vào máu thịt và xương tủy, trong sinh mệnh và linh hồn của mỗi một kiếm sĩ ở đế quốc Bắc Hải. Cũng chỉ có sự tồn tại như vậy mới có thể vẹn vẹn chỉ hiện thân một cái, không cần lời nói đã khiến cho lòng gót sắt đang gào thét của 2000 binh sĩ tinh nhuệ của đế quốc ngay tức khắc dừng lại. Thần uy hùng vĩ, phàm nhân chỉ có thể ngước nhìn. Bạch Hải Cầm toàn thân ngầm nước bẩn, dưới sự chấn động cực lớn, dường như đã quên cả đau đớn, nằm vật trên mặt đất, thở hổn hển như cá chết, nhìn chăm chăm vào hư ảnh của nữ thần trên bầu trời. Đàm cổ kim vào thời điểm này giống như đã bị rút mất linh hồn. Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền, Lăng Ngọ và những người khác cũng lần lượt quỳ xuống. Tân chủ tế, người luôn không thấy bóng dáng đâu cả, từ trong thần điện chậm rãi bước ra. Theo sau là các thiếu nữ tế tư, ngầm ngà kiếm chi chủ quân tụ khúc. Âm thanh kỳ ảo khuấy động giữa trời đất, giống như một khúc văn chương sử thi động lòng người. Trong toàn bộ quảng trường thần điện, chỉ có 2 người không quỳ xuống. Một trong số đó là Lâm Bắc Thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không. Đây là kiếm chi chủ quân sao? Thân mặc giáp trụ cổ xưa, đầu đội mũ sắt, mặt nạ che khuất khuôn mặt, tạo hình giống y hệt với thần tượng của kiếm chi chủ quân kia. Mặc dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng thần lực cuồn cuộn, khí tức độc nhất vô nhị của kiếm chi thần minh đã bộc lộ rõ ràng thần phận của mình. Ngay cả khi Lâm Bắc Thần chỉ là một tín đồ giả, hắn cũng ngay lập tức xác định được thân phận của nữ thần, tuyệt đối không thể nào ngụy tạo được. Từ chỗ sâu thẳm trên bầu trời, tựa như một cột sáng kiếm viêm cháy hừng hực xuyên qua hư không vô hạn mà tới, bao phủ thân thể yêu kiều của vị chính thần này, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm thần thánh vô cùng vô tận. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần cảm nhận được khí tức của một vị thần trong truyền thuyết ở thế giới này. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của thần minh ở thế giới này, sự bàng hoàng trong lòng hắn khó nói thành lời. Khác xa so với trên trái đất, khác xa so với niên đại trước, khi những thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy súng ống phun ra ngọn lửa lôi thần, điều này còn xé rách thần kinh cảm quan một cách nghiêm trọng hơn. Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh rốt cuộc không có lừa gạt ta nữa. Nàng thực sự đã mời được kiếm trì chủ quân đại thần. Mặc dù tốn 300.000 tiền vàng, nhưng khoản tiền này dùng cũng đáng. Mặt trời rực rỡ chiếu sáng thế giới, kiếm viêm hừng hực chiếu diệu thần uy. Bái kiến Ngô thần, bái kiến Ngô thần, bái kiến Ngô thần. Tựa như núi gầm, giống như biển thét, mọi người quỳ trên mặt đất, lần lượt phát ra tiếng quỳ lễ nối tiếp nhau. Mỗi một phạm nhân được tắm mình trong thần uy đều phấn khích khóc rừng rức. Ngoại trừ một số ít người như Đàm Cổ Kim. Tại sao lại vào lúc này chứ? Trong lòng Đàm Cổ Kim nảy sinh một nỗi khủng bố to lớn. Ông ta mơ hồ cảm thấy sự xuất hiện của kiếm chi chủ quân vĩ đại có lẽ quan hệ rất lớn với Lâm Bắc Thần. Hơn nữa không giống như tên thiên ngoại tà ma vô cùng hung ác này đã dẫn đến cơn thiên độ thần phạt của nữ thần. Tiếng quỷ lạnh sóng sau cao hơn sóng trước vang vọng giữa đất trời. Nữ thần ở trên bầu trời đưa mắt nhìn xuống. Ta nhận thấy được sự gian ác không thể tha thứ đang tràn ngập nơi này. Ta nhận thấy được cơn thịnh nộ của sứ đồ đang bùng cháy nơi đây. Vinh quang của thần không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngọn lửa hỏa hình trụ của thần điện lại một lần nữa nhóm lên ngọn lửa quang minh phán xét tội nghiệp. Ý chỉ của nữ thần vang vọng bên tai của tất cả các tín đồ. Ý chí mênh mông hùng vĩ lấp đầy giữa trời đất là hắn. Nam Cổ Kim chật vật đứng dậy, chỉ vào Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói: Ngô thần vĩ đại, không gì không biết, không gì không thể, đã tên tà ma gian ác này đã trút khí tức bẩn thỉu của hắn xuống nơi đây, làm ô uế vinh quang của kiếp. Xin Ngô thần trừng phạt, trù diệt linh hồn tà ác này. Ngô thần trừng phạt, trù diệt tà ma. Nhiều người cũng thét lên. Dưới sự hướng dẫn của Đàm Cổ Kim, trong tiềm thức của hầu hết mọi người, đều cho rằng nếu đã có tà ma quấy phá, kinh động đến Ngô thần vĩ đại, thì đó chắc chắn phải là Lâm Bắc Thần. Chính hành động giết người của hắn, giết chết quan viên của đế quốc và kiếm khách Bạch Vân Thành đã chọc giận kiếm trì chủ quân. Ngay cả Lăng Quân Huyền, Sở Ngân và những người khác cũng không khỏi nảy sinh những hoài nghi như vậy. Trong số các người, có thần quyến giả, có thể làm sứ đồ cho ta, kế tục ý chí và tự mình thực hiện ý chỉ của ta. Giọng nói của kiếm trì chủ quân vang vọng giữa đất trời. Nói xong, trong cột sáng kiếm viêm màu bạc hừng hực, hư ảnh của nữ thần vô cùng tôn quý đột nhiên đáp xuống, hóa thành một tia thần quang ẩn chứa thần uy vô tận bay về phía mặt đất. Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, tia thần quang này đã trực tiếp hòa nhập vào trong thân thể một người trên quảng trường. Thần mình nhập thân. Mà điều khiến tất cả mọi người đều rớt vỡ mắt kính là hóa ra người này lại là Lâm Bắc Thần. Cái người bị nghi ngờ là thiên ngoại tà ma lại bị thần minh nhập thân. Điều này có nghĩa là gì? Hắn là thần quyến giả, là sư đồ được thần chọn trúng. thay mặt cho thần hành tẩu ở nhân gian, loại bỏ điều ác, truyền bá vinh quang của thần. Đột nhiên tất cả mọi bí ẩn lại từ một góc độ khác ngay lập tức có được lời giải thích hợp lý nhất. Đúng vậy, sai rồi, đều sai cả rồi. Vốn không phải là bởi vì tà ma Lâm Bắc Thần quấy phá kinh động đến kiếm chỉ chủ quân vĩ đại, mà là vì Lâm Bắc Thần, sứ đồ của thần, thần quyến giả Lâm Bắc Thần, trong những ngày qua đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và đối xử bất công to lớn mới kinh động đến kiếm chi chủ quân, vị thần cao cả tồn tại ở khắp mọi nơi. Ngô thần vinh quang, tham kiến Ngô thần. Phương hướng quỷ bái của tất cả các tín đồ đều quay về phía Lâm Bắc Thần. Tam cổ kim giống như cửu lùi nổ trên đỉnh đầu, đứng chết trần ngay tại chỗ. Trong đầu của ông ta chỉ có hai từ: chết mẹ rồi. Còn Lâm Bắc Thần đứng sừng sững tại chỗ, trong lòng cũng chỉ có hai từ: mẹ nó, có chuyện gì vậy? Người này tại sao lại nhập vào người của ta? Đây chính là quỷ nhập thần trong truyền thuyết sao? Liệu có bị đại thần cướp nhà không? Dù sao thì ta cũng đẹp trai như vậy, lỡ như những suy nghĩ trong đầu ta bị đại thần nghe thấy thì phải làm sao? Lỡ như đại thần biết được ta là một người xuyên không, là sự tồn tại tương tự như thiên ngoại tà ma, liệu nàng có thuận tay giết chết ta luôn không? Trong đầu của Lâm Bắc Thần ngày tức khắc có hàng vạn con ngựa thảo nguyên gào thét băng qua, không nhìn được có xung động muốn hỏi Kiếm Tuyết Vô Danh một vài câu hỏi, đại loại như bị ma nhập là loại trải nghiệm gì, lần đầu tiên bị ma nhập làm thế nào mới có thể giả vờ là đã quen rồi, sau khi bị ma nhập phải làm sao để tỉnh lại. Kịch bản đã thảo luận với Kiếm Tuyết Vô Danh trước đó không phải viết như vậy. Hắn vội vàng triệu hồi điện thoại, một hàn hình ảo hiện ra trước mặt. Hắn trực tiếp dùng WeChat gửi đi một tin nhắn: rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời: kiếm chi chủ quân đại thần nói rằng giải quyết những chuyện phàm nhân này rất phiền phức, trực tiếp cho người thần phận của một thần sứ, người muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy đi. Không phải là nhập vào người ta sao? Người cho rằng nhập vào một người phàm dễ dàng như vậy à? Không gạt ta đấy chứ. Phí lời. Nếu không, những thiên ngoại tà ma kia tại sao lại phải hao tổn tâm sức tìm kiếm lô đỉnh nhục thân mới có thể giáng lâm xuống thế giới này chứ? Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng mà chúng ta phải nói trước nhé, người sẽ không cộng thêm tiền chứ? Không cần, lần này là kiếm chi chủ quân nể mặt tỷ tỷ ta đây, đó coi như là một phần quà tặng kèm. Tiếp theo đây, người muốn chơi thế nào thì chơi như thế, muốn giết ai thì cứ giết đi, không cần phải khách khí. Cất điện thoại đi, Lâm Bắc Thần đã giải tỏa được băn khoăn, đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích, nghênh đón thẩm phán đi, đám cặn bã kia ta đến đây. Vinh quang của thần cùng tồn tại với ta. Gậy của Lâm Bắc Thần phiên bản 1.0 hoàn toàn mới chính thức ma mắt. Hắn mở miệng nói, dọa bản thân giật cả mình, bởi vì giọng nói của hắn đã thay đổi. Trong 10 phần giọng nói, chỉ có 3 phần là âm sắc ban đầu của mình. 7 phần kia lại là một thanh âm cộng hưởng kim loại kỳ lạ nào đó, bên trong mơ hồ mang theo một loại style giả vờ vô cảm của nữ thần nhìn xuống ba tánh thiên hạ. Đối với các tín đồ mà nói, điều này là bởi ý chí của kim chi chủ quân đại thần không gì không thể đã giáng lâm trên người Lâm Bắc Thần. Sau đó việc chiếm lấy cơ thể của Lâm Bắc Thần là kết quả hiển nhiên. Lâm Bắc Thần trước mặt đã không còn là một phàm nhân nữa, mà là thần. Trong thân thể tuấn tú vô song này ẩn chứa ý chí của kiếm chỉ chủ quân. Bái kiến Ngô thần, vinh quang dưới miệng là mạng của ta. Các thị dân, các binh sĩ đều quỳ lại vô cùng kính cẩn với Lâm Bắc Thần. Ha, chính là cảm giác này, vô cùng sảng khoái. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn tìm được cảm giác của gậy thần rồi. Hắn từ từ mở rộng vòng tay. Ánh sáng của đôi cánh kiếm màu bạc sau lưng hắn từng tiêm một nối tiếp nhau, rồi từ từ mở rộng ra. Thần lực bành trướng khó mà hình dung nổi, giống như đại dương tinh hải mênh mông vô tận lại bao phủ toàn bộ quảng trường thần điện, bước ra về phía Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần bước vào trạng thái ta tức là thần. hắn lại một lần nữa mở miệng nói. Giọng nói kỳ lạ của thần Stein vang vọng trong hư không. Thân hình của hắn từ từ lơ lửng, ánh sáng rực rỡ của thần chiếu rọi trời đất. Phối hợp với tiếng ngân nga của tần chủ tế, Giả Vị Ương và các mỹ nhân tế tử khác, toàn thân Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, mỗi một tấc da, mỗi một lỗ chân lông, thậm chí ngay cả lỗ đít và lông mũi của hắn đều tràn ngập vẻ thần thánh trang nghiêm, thuần khiết và mang khí tức thần đạo. Các người đều là những tín đồ trung thành của ta. Lâm Gậy Thần phất tay. Năm người Sở Ngân, Phan Quỷ Mẫn, Lưu Khải Hải, Ngô Phượng Cốc, Dương Trầm Chu bị trói trên hỏa hình trụ. Xiềng xích huyền văn kim loại trên người bọn họ ngay lập tức bị đứt gãy. Phộc, phộc. Mấy người bị trói giống như bánh chưng, đồng thời còn bị phong ấn tu vi huyền khí. Không kịp phòng bị, từng người một đều ngã xuống đất trong tư thế chó ăn phân tiêu chuẩn. Trong tầng không khí thấp, không có một ai chú ý đến Lâm Bắc Thần, người đang tỏa ra hàng vạn thần quang, khóe miệng không khỏi giật lên một chút. Quỳ già, trượt tay rồi. Lần đầu tiên thi triển thần lực, tính toán sai lầm nên không nhẹ tay. Lão Sợ, xin lỗi nha. Hắn lại một lần nữa xua tay. Xiềng xích trói trên người của Sở Ngân và những người khác đứt gãy rồi rơi xuống. Tên tiểu tử Lâm Bắc Thần này lại có thể được ý chí của Kim Chỉ Chủ Quân nhập thân. Thật sự là quá may mắn rồi, chờ quay đầu lại. Sở Ngân phủi bụi trên người, theo bản năng nhếch miệng nói. Lời còn chưa nói xong, hai người Phan Huy Mẫn và Lưu Khải Hải ở bên cạnh đã không nói một lời, ấn đầu của ông ta xuống và đè ông ta quỳ trên mặt đất mà khấu đầu. Mẹ nó, đừng có mà nói nhảm. Miện Hạ Hiền Linh, dập đầu cho xong chuyện đi. Đúng vậy, ông cho rằng hiện tại mình đang đối mặt với Lâm Bắc Thần sao? Nhầm, nhầm to rồi. Đó là miện hạ của Kiếm Chi Chủ Quân vĩ đại đấy. Phan Quỳ Mẫn và Lưu Khải Hải, hai người quỳ trên mặt đất, vừa khấu đầu vừa giao huấn Sở Ngân. Sở Ngân giật mình, lập tức chấn chỉnh lại tâm thái, thành thật khấu đầu. Khấu đầu từng cái một, phiến đá bị đập vang lên bang bang. Tham kiến Ngô Thần. Nam Cổ Kim cũng ở một bên khấu đầu, hô to thần hiệu. Nhưng nội tâm của ông ta cũng đã sụp đổ. Lâm Bắc Thần lại có thể được lựa chọn để trở thành sứ đồ của thần. Hành động luôn miệng phù khống Lâm Bắc Thần là thiên ngoại tà ma của ông ta trước đó, chẳng phải là một trò đùa, là một trò hề rồi sao? Ông ta vừa quỳ lại Lâm Bắc Thần, trong lòng vừa âm thầm nôn ra máu. Ngô Thượng Ngôn và Mạc Tiêu Thương coi như là chết oan uổng rồi. Bạch Hải Câm và mình bị đánh đập một trận tan nhẫn cũng coi như là uổng công chịu đựng. Ban đầu muốn tính sổ Lâm Bắc Thần cho đến chết, nhưng bây giờ đừng nói là làm sao hạ gục được Lâm Bắc Thần. Chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Tâm trạng hiện tại của Đàm Cổ Kim giống như Hứa Tiên ngoại tình với Tiểu Thanh, chỉ một ôm đùi của Bạch Nương Tử. Lâm Bắc Thần buồn bã sợ hãi mà nói một câu, xin hãy nghe ta giải thích. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần bây giờ không hề có ý định nói chuyện với ông ta. Các binh sĩ! Lâm Bắc Thần lại một lần nữa lên tiếng, thả những người vô tội kia ra. Hắn đang nói đến Tiểu Bính Cam, Vương Hình Sư, Chu Khả Nhi, Lâm Tuyết Ngâm và người nhà của họ đang bị áp giải sau hỏa hình trụ, cùng với rất nhiều học viên của học viện sơ cấp số 3 đã bị Đàm Cổ Kim cố ý làm cho liên lụy. Các cao thủ của đội điều tra không có chút nghi ngờ, lập tức chèn nhau xông tới, cởi bỏ xiềng xích trên người của những người này. Ai dám làm trái ý của thần chứ? Các binh sĩ, hãy cho ta thấy lòng trung thành của các ngươi, lôi tín đồ của tà ma ẩn giấu ra đây đi. Lâm Bắc Thần lại chỉ về phía một thần điện nào đó. Những binh sĩ tinh nhuệ ngay lập tức đứng dậy, lũ lượt xông về phương hướng mà hắn chỉ. Sau một thời gian, Tào Phá Thiên, Đồng Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc trực tiếp bị lôi ra khỏi viện điều trị. Trên người bọn họ đều nhiễm khí tức của thiên ngoại tà ma, bị các binh sĩ nhận định rằng chính là tà ma mà Kiếm Chi Chủ Quân Miệng Hạ đang ám chỉ. Ngô Thần vạn cổ, xin Ngô Thần thương xót, loại trừ tà độc trong cơ thể chúng ta. Tà Phá Thiên vốn đã thòi thóp, được thần quang chiếu sáng, ngay lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn trực tiếp đứng dậy, hành lễ cầu khẩn tràn đầy mong đợi mà nói. Hắn cảm thấy rằng thời khắc mà mình được giải cứu đã đến rồi. Trong cơ thể của ngươi có khí tức của thiên ngoại tà ma, nó xuất phát từ bản tâm. Ngươi chính là tín đồ của tà ma, đã phản kiếp bất phục, khó mà quay đầu lại, đáng chết. Lâm Bắc Thần tiếp tục giữ giọng điệu thần style, mở miệng nói, trực tiếp đội cái mũ tín đồ của thiên ngoại tà ma lên đầu của Tạo Phá Thiên, lắc lắc đầu nói, người đâu, đưa tín đồ của tà ma lên hỏa hình trụ. Không không không. Tạo Phá Thiên vô cùng hoảng sợ hét lên, ra sức giãy giụa. Miệt hạ, ngài nhìn nhầm rồi, đây là tín đồ trung thành của ngài. Ta sẵn sàng hiến dâng tất cả cho ngài. Cầu xin ngài, cầu xin ngài, ta bị oan, ta thật sự bị oan. Nhưng các binh sĩ ở bên cạnh đang kìm nén sức lực muốn biểu hiện trước mặt thần, đâu có quan tâm hắn có cầu xin hay không chứ. Trực tiếp xông tới, hai ba người trực tiếp đem tên tiểu tóc vàng này trói lên hỏa hình trụ. Nhưng lời như vậy nếu từ miệng của người khác nói ra, có lẽ còn có chỗ để phản hồi. Nhưng từ miệng của thần mình nói ra, ai sẽ nghe lời giải thích của hắn chứ? Trong khoảnh khắc tiếp theo, ba người Đông Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc cũng rơi vào kết cục tương tự. Miện hạ, ta chỉ bị thương nhẹ, là ma khí nhập thể, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Không, ta không muốn chết, tha mạng, tha mạng. Miện hạ, ta sám hối rồi, ta xưng tội rồi, ta có tội, không nên cùng với Tào Phá Thiên âm mưu hại Lâm Bắc Thần. Đều là chủ ý của Tào Phá Thiên, hắn đã lừa ta uống rượu cấm, truyền thủ thuật cấm kỵ cho bọn ta. Ba người điên cuồng gào khóc vùng vẫy. Mà trong số đó, lời nói của Trịnh Thạc ngay tức khắc khiến cho tất cả mọi người có mặt sau khi kinh ngạc đều nảy sinh một loại cảm giác đương nhiên. Người xem, không đánh mà tự khai. Cái tên tà ma Tào Phá Thiên này quả nhiên là đứng sau dở trò. Lâm Bắc Thần quả nhiên là bị vụ oan giáng họa. Kim chỉ chủ quân vĩ đại toàn năng sớm đã nhìn thấy tất cả từ trên cao. Và cứ như vậy, có người theo bản năng đưa mắt nhìn về phía sư phụ của Tạo Phá Thiên là Bạch Hải Cầm. Đồ đệ là tín đồ của tà ma, vậy sư phụ thì sao? Xoẹt! Bạch Hải Cầm vốn đã giống như một con chó chết, gục xuống muốn chết. Lúc này cũng không biết sức mạnh ở đâu ra. Đột nhiên đứng lên, hóa thành một luồng ánh sáng muốn phóng ra ngoài quảng trường. Ông ta muốn trốn. Trước đó đã bị Lâm Bắc Thần đánh bại vô cùng thê thảm. Nhưng cho dù có cầu xin được chết cũng không khiến ông ta sợ hãi như vậy. Nhưng lúc này, Tà Phá Thiên đã bị phán định là tín đồ của tà ma. Vậy người làm sư phụ như ông ta sẽ có hiểm nghi rất lớn. Thực ra trong lòng ông ta rất rõ, không phải hiểm nghi mà là sự thật. Và bí mật này, một khi bị phát hiện, hậu quả của nó chắc chắn còn đáng sợ hơn cái chết. Nhưng thế cục đã thay đổi. Ông ta có thể trốn được sao? Hoàn toàn không đợi Lâm Bắc Thần lên tiếng. Các vị cao thủ cường giả trong quân đội lần lượt ra tay ngăn cản ông ta. Bạch Hải Cầm trước đó bị đánh bại trong tay Lâm Bắc Thần đã bị trọng thương. Huyền khí trong cơ thể rối loạn. Sức mạnh của cơ thể 10 phần chỉ còn lại 1. Ông ta nhanh chóng bị các cao thủ trong quân đội Hải An bắt giữ. Lâm Bắc Thần, người đây là báo thù cá nhân. Bạch Hải Cầm vẫn muốn vùng vẫy. Lâm Bắc Thần từ trên cao nhìn xuống, thở ơ nói, ta là thần, chí công vô tư, còn ngươi là hóa thân của thiên ngoại tà ma. Chỉ có tiếp nhận ngọn lửa quang minh hừng hực trên giàn hỏa thiêu mới có thể tẩy sạch cơ thể tội nghiệt bẩn thỉu của ngươi. Bạch Hải Cầm giật mình, chờ đã, hình như có gì không đúng. Ta rõ ràng chỉ là tín đồ của tà ma mà thôi, sao lại trực tiếp biến thành hóa thân của tà ma rồi chứ? Thần không phải là không gì không biết sao? Lâm Bắc Thần đã không thể nhận ra được danh tính thực sự của ta ư? Trong lòng của Bạch Hải Cầm lập tức hiện lên một suy đoán táo bạo, khiến ông ta kinh hãi, sắc mặt tái nhợt đi. Cùng lúc đó, các binh sĩ như sói như hổ lao tới, cũng trói Bạch Hải Cầm vào hỏa hình trụ. Bạch Hải Cầm vùng vẫy không thoát ra được, liều chết gào thét. Không đúng, Lâm Bắc Thần, ngươi là thân giả, người giả dối. Ông ta nhận thức được việc kiếm chỉ chủ quân giáng lâm ngày hôm nay tồn tại sơ hở rất lớn. Hắn đang giả vờ, không phải là thật. mọi người đừng để bị hắn lừa. Kim chỉ chủ quân biện hạ giáng lâm là giả đấy. Bạch Hải Cầm vùng vậy điên cuồng gào thét, nhưng căn bản không có ai nghe lời ông ta hết. Cho dù biểu hiện của ông ta có chân thật, có kích động đến đâu, cũng chỉ bị coi là mánh khóe và thủ đoạn của thiên ngoại tà ma mà thôi. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã đến lúc này rồi, vậy mà còn dám vu khống cho Kim Chỉ chủ quân biện hạ vĩ đại. Bốp, bốp. Tiếng bàn tay giòn giã vang lên. Tà ma yêu nghiệt, còn dám sủa bậy. Mạnh Bắc Hà, tướng lĩnh của Hải An vệ trực tiếp nổi giận quát lớn, giơ tay tát mấy cái, trực tiếp đánh gãy răng của Bạch Hải Cầm. Sau đó dùng một quả cầu sắt màu đen thổ ráp nhét thẳng vào mồm của ông ta. Hắn là người chịu trách nhiệm quân sự cao nhất xuất quân tới chi viện lần này. Vốn dĩ phải nghe theo lệnh của Đàm Cổ Kim, nhưng không ngờ rằng lại gặp được chủ thần Hiển Linh. Thân là kiếm sĩ, đã nghe theo mệnh lệnh của Đàm Cổ Kim nổ pháo bắn tên vào sứ đồ của thần linh, có thể nói là đại tội. Sau khi hoảng sợ, trong lòng kìm nén cả bụng lửa giận, nghe thấy tên thiên ngoại tà ma Bạch Hải Cầm này còn dám kiêu ngạo như vậy, vu cáo ngược sứ đồ của thần, ra tay càng không chút lưu tình. Bạch Hải Cầm đáng thương, mang hào quang cùng một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, hành tẩu khắp chiến đại hành tinh của đế quốc Bắc Hải. Đã từng khi nào phải chịu hình phạt nhục nhã như vậy chứ? Nhưng cho dù ông ta có tức giận đến đâu thì cũng không làm gì được. Dựa vào tất cả những mánh khóe tung hoành tứ phương trước đây đều vô dụng. Bạch Hải Cầm liều mạng vùng vẫy, nhưng căn bản không có ai để ý đến ông ta. Chính vào lúc này, bây giờ ông đã nếm được mùi vị, có miệng cũng khó giải bày rồi chứ. Truyền âm của Lâm Bắc Thần vang lên trong tâm trí của Bạch Hải Cầm. Lần này giọng nói của hắn vẫn bình thường, không có chút cộng hưởng kim loại thân style nào cả. Đồng tử của ông ta ngay lập tức có rút lại, tâm thần cuồng loạn nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Sự thay đổi trong giọng nói khiến cho Bạch Hải Cầm nhận thức được suy đoán của mình là đúng. Lâm Bắc Thần lúc này hoàn toàn không phải là thần minh gì, hắn thực sự là giả thần. Bạch Hải Cầm liều chết vùng vẫy, nhưng bởi vì miệng bị nhét cầu sắt, cho nên bất cứ âm thanh nào phát ra đều là tiếng âm âm ừ ừ, giống như một con chó sắp chết. Vô dụng thôi, ông có nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin. Ông cũng đừng lãng phí công sức nữa, ta lợi dụng thần lực để truyền âm, không ai có thể phát hiện ra. Bạch Hải Cầm, lão tử chính là muốn giết chết ông. Ông chờ đó mà bị thiêu đi. Lâm Bắc Thần tiếp tục truyền âm nói. Bạch Hải Cầm nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt oán hận vô cùng. Còn Lâm Bắc Thần đã không thèm để ý đến ông ta nữa. Hắn đưa tay lên và chỉ qua. Lâm Chấn Nam ở trong đám đông đang lặng lẽ bò về phía sau, nhất thời cũng không thể trốn được nữa. Bắt lấy! Mạnh Bắc Hà đang nóng lòng muốn lập công chuộc tội, lập tức vẫy tay. Hải An vệ như hổ, như sói lao tới, giống như sư tử điều khiển linh cẩu, dễ dàng lôi Lâm Chấn Nam cùng với các thành viên khác của Lâm Thị ra khỏi đám đông. Bắc Thần, tha mạng, đừng giết ta! Lâm Chấn Nam quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin. Ta là di phụ của ngươi, ta là bị Bạch Hải Cầm lường gạt, ta nguyện ý chứng minh ta có thể lấy công chuộc tội, ta giết. Lâm Bắc Thần lạnh lùng vô tình nói. Đối với người này, hắn không có chút tình cảm nào cả. Đừng nói là di phụ cái gì gì đó, cho dù có là thúc phụ, có quan hệ huyết thống, người đã có ác ý lớn như vậy đối với hắn thì đều phải nhân cơ hội này mà giết đi, tránh để lại tai họa. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Xẹt! Ánh kiếm lóe lên. Mạnh Bắc Hà đích thân vung kiếm chặt đứt đầu Lâm Chấn Nam. Cái đầu ùng ục rơi trong vũng máu. Lâm Bắc Thần tầm lặng như nước, đưa mắt liếc qua một số thành viên Lâm Thị khác. Những người này đều là tâm phúc đi theo Lâm Chấn Nam, âm thầm quấy phá. Lúc đầu, trên nhảy dưới tránh, đối phó với chiến thiên hầu phủ cũ. Những người này cũng có công lao không thể bỏ qua. Giết hết! Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo vẻ lạnh lùng âm u, giống như huyền băng vạn năm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ánh kiếm lập lòe, từng cái đầu lăn lông lốc xuống. Một nhóm tâm phúc của Lâm Chấn Nam đều bị một mẻ tóm gọn. Lâm Bắc Thần vẫn đặt tâm lặng như nước. Mẹ nó, bây giờ ta hình như là có hơi biến thái. Lâm Bắc Thần tự suy ngẫm lại về bản thân trong lòng. Nhưng hắn cũng không biết tại sao bây giờ mình lại trở nên lòng dạ sắt đá như vậy. Dường như đã quen với việc giết chóc rồi. Nhìn thấy người chết cũng thản nhiên, giống như nhìn thấy một ngọn cỏ bị chặt đứt bên đường. Không lẽ là ta đã bị sức mạnh của kiếm chi chủ quân ảnh hưởng rồi sao? Trong truyền thuyết, thần minh đều là sự tồn tại cao cao tại thượng, tuyệt tình loại bỏ. Chẳng lẽ là có liên quan đến sức mạnh tu luyện của thần linh sao? Trên trái đất, các nhà luyện khí cổ đại của Trung Quốc cũng có nói rằng thái thượng vong tỉnh. Trong lòng nghĩ như vậy, sau cùng Lâm Bắc Thần nhìn về phía Đàm Cổ Kim. Người sau đang quỳ xuống, cảm nhận được ánh mắt coi thường nhìn xuống kia, nhất thời run rẩy trong lòng. Ngô thần, ta... Trong lòng của Đàm Cổ Kim đã suy nghĩ xong lời lẽ biện minh. Ông ta tin rằng mình nhất định có thể thoát ra được. Nói cho cùng, mình không giống như Bạch Hải Cầm, vốn không có liên hệ trực tiếp gì với thiên ngoại tà ma, cũng không có trực tiếp nhiễm sức mạnh ô uế này. Cho dù là thần linh cũng không thể chỉ trích mình. Từ đầu đến cuối, mình đều là vì đối phó với thiên ngoại tà ma, chẳng qua là chọn nhầm đối tượng, tội không đến mức phải chết. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần đã thẳng thừng không cho ông ta có cơ hội giải thích. Người cũng là thiên ngoại tà ma. Một cái quy kết đáng sợ nhất đã được đưa ra, đập cho Đàm Cổ Kim hồn phi phách tán. Không, ta không phải, ta... Ông ta vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng giải thích. Đây chính là một vấn đề mang tính nguyên tắc. Tại sao thần minh lại có thể bóp méo sự thật về một vấn đề mang tính nguyên tắc như vậy chứ? Không đúng, có gì đó sai sai. Trong đầu ông ta đột nhiên nhớ tới lời của Bạch Hải Cầm vừa giãy giụa vừa la hét trước đó. Trong lòng hiện lên một suy đoán đáng sợ. Ngày thơ khắc bị kinh ngạc đến mức trái tim dường như sắp ngừng đập. Không lẽ thần minh này cũng có thể bị Lâm Bắc Thần giả mạo sao? Trước là có biến hình thuật, sau lại có giả mạo thuật. Đây là sự tồn tại như thế nào chứ? Lại có thể làm được loại chuyện như thế này? Không lẽ là chân thân của tuyệt thế đại ma thiên ngoại hư không trong truyền thuyết giáng lâm? Thiên ngoại tà ma, người người đều có thể tru diệt, lôi hắn lên hỏa hình trụ. Lâm Bắc Thần bay vút lên trời cao, bàn bố pháp chỉ. Mạnh Bắc Hạ đích thân ra tay trói Đàm Cổ Kim và kéo ông ta đến hỏa hình trụ. Trước đó bị đánh bại trong tay Lâm Bắc Thần, nhất thần tu vi của Đàm Cổ Kim đã bị hủy hoại một nửa, căn bản không thể phản kháng. Không, ta không phải. Mạnh Tướng Quân, người nghe ta nói, ta thực sự không phải. Ta nghe ta giải thích. Đàm Cổ Kim tinh thần kích động, giống như điên cuồng, lớn tiếng muốn giải thích cái gì đó. Mạnh Bắc Hà cười lạnh hà hà, chế nhạo nói, giải thích ư, tỉnh lại đi. Trước giờ không có thiên ngoại tà ma nào có thể chủ động thừa nhận. Người giống như ngươi, bổn tướng quân đã nhìn thấy nhiều rồi. Đàm Cổ Kim sửng sốt. Trái tim của ông ta ngay lập tức rơi xuống vực thẳm băng giá. Có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được. Bây giờ ông ta mới trải nghiệm được cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng của những người đã bị ông ta tính kế, bị ông ta dồn ép vào tuyệt cảnh, không cách nào phản bác, không thể nào thanh minh. Không, Mạnh Giang Quân, người nghe ta nói, thật sự là sai rồi, người bị lừa rồi, là giả thân. Ông ta càng vội vàng hoảng sợ, thì càng không thể nói rõ ràng được. Cái lưỡi mềm dẻo lấy làm kiêu ngạo ngày thường, lúc này lại không có chút đất để dụng võ. Lắm mồm. Mạnh Bắc Hà lại một lần nữa ra tay, vùng ra một bạt tai. Lòng bàn tay như búa, hùng hãn đập vào mặt Đàm Cổ Kim. Ngay lập tức đánh gãy toàn bộ hàm răng dưới của ông ta. Xương gò má cũng bị lệch đi. Quả bóng thô ráp màu đen trực tiếp được nhét vào miệng. Đàm Cổ Kim điên cuồng vùng vẫy, gào thét, làm một cái dãy rết sau cùng. Nhưng chỉ thấy máu tươi từ bên mép môi nứt vỡ tràn ra ngoài, nhuộm đỏ cả quả cầu đen. Lại không thể nào nói ra được một câu hoàn chỉnh. Càng cởi ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay sau đó, thì đàm cổ kiên bị trói vào hỏa hình trụ bằng xiềng xích. Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần phát ra tiếng thút thít, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Vị hành chính quan đệ nhất cao cao tại thượng này, một tay khuấy động đại kiếp phong vân ở Vân Mộng Thành, giờ khắc này có hối hận thì đã muộn, không thể chờ đợi được, muốn cúi đầu cao cao tại thượng. Không thể chờ đợi được, muốn cúi cái đầu cao cao tại thượng của mình xuống, khóc lóc van xin thương xót. Vẻ cầu khẩn trong mắt ông ta giống như một con chó hoang cầu xin thức ăn. Nếu như có thể cho ông ta một cơ hội, Đàm Cổ Kiên thề rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ khiêu khích Lâm Bắc Thần nữa. Cho dù biết rõ Lâm Bắc Thần thực sự là thiên ngoại tà ma, ông ta cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Không, cho dù có bảo ông ta làm chó cho Lâm Bắc Thần, ông ta cũng sẵn lòng. Ông ta không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt hết lần này đến lần khác âm thầm cầu xin Lâm Bắc Thần tha thứ. Tuy nhiên, đổi lại là ánh mắt lạnh như băng của Lâm Bắc Thần. Trong lòng của Lâm Gậy Thần không có chút dao động. Một lúc sau, trên chín hỏa hình trụ đều đã trói người chịu hình vào. Hành hình! Tân chủ tế lớn tiếng nói. Trong những trường hợp bình thường, việc xử lý bằng hỏa hình đều là do nhân viên thần chức chủ trì. Các thiên nữ tế tư với khuôn mặt điềm tĩnh, mang theo vẻ trang nghiêm thần thánh, nhẹ nhàng đem những ngọn đuốc rực cháy vào sàn thiêu đã được tưới đầy dầu lửa xung quanh hỏa hình trụ. Đối với họ mà nói, đây là một loại nghi thức thần thánh. Bùng! Chín đám lửa hừng hực bùng cháy, ánh lửa bốc lên tận trời. Không! Tha mạng! A! À! Ngọn lửa vô tình liếm láp thần thể của những người chịu hình phạt. Đám người Đông Phương Chiến khóc lóc rên rỉ. Nỗi sợ hãi và đau đớn quá lớn khiến cho bọn họ ngay lập tức suy sụp tinh thần. Còn Bạch Hải Cầm và Đàm Cổ Kim, hai người điên cuồng vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì. Quả cầu sắt màu đen nhét trong miệng khiến bọn họ dù có trống vỡ cả cổ thì ngay cả tiếng kêu rên cũng không thể nào phát ra. Đàm Cổ Kim có nằm mơ cũng không ngờ rằng nơi hành quyết mà ông ta tận tâm chuẩn bị cuối cùng lại trở thành nơi chôn thân của mình. Củi lửa và dầu hỏa để đốt mà ông ta đã đặc biệt hạ lệnh chuẩn bị lại có thể được bản thân hưởng dụng theo cách này. Ông ta đã nghe thấy được tiếng than khóc trong hỏa hình như mình mong muốn. Nhưng tiếng than khóc lại đến từ thuộc hạ, người hợp tác và chính bản thân ông ta. Cảm giác đau đớn khi thiêu đốt cơ thể nằm ngoài sức tưởng tượng đủ để khiến bất kỳ người chịu hình nào đều không thể khống chế được mà phát ra tiếng rên. Ngoài ra bản thân hỏa hình trụ có đặc tính dẫn nhiệt cực tốt, trước khi người chịu hình còn chưa chết. Hình trụ vì để gia tăng nhiệt độ và tính dẫn nhiệt đã biến thành một que hàn lớn. Sự đau đớn của hình phạt này có thể tưởng tượng ra được. Nhưng trên thực tế, ý định thiết kế ban đầu của hỏa hình trụ không phải để trừng phạt mà là để tịnh hóa, là để thanh tẩy tội ác cực điểm, đảm bảo rằng thiên ngoại tà ma bị xử chết là thực sự chết triệt để, thể xác và tinh thần đều hoàn toàn bị tiêu diệt, chứ không phải là dùng phương thức khiến cơ thể đau đớn kịch liệt và hủy hoại tâm lý này để cố ý giày vò người chịu hình. Năm đại thuộc tính thường quy trong năng lượng huyền khí của đất trời là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim hệ tượng trưng cho sự sát phạt, mộc hệ tượng trưng cho sự sinh trưởng, thủy hệ tượng trưng cho sự nuôi dưỡng, thổ hệ tượng trưng cho sự nặng nề và hỏa hệ tượng trưng cho sự tiêu diệt và tinh chế. Từ trước đến nay, ngay cả trong các tín ngưỡng thần hệ khác nhau, ngọn lửa cũng được coi là năng lượng tinh khiết nhất trên thế giới. Bất kỳ thứ bẩn thỉu và uế ế nào cũng có thể được thanh tẩy bên trong ngọn lửa. Đây là nguồn gốc của hỏa hình, nhưng không thể không thừa nhận rằng loại hình phạt này rất đau đớn. Tiếng rền rỉ của người chịu hình khiến người ta sờn cả tóc gáy. Bên cạnh đó, nó lại có một tác dụng răn đe người khác. Thần điện của kiếm trì chủ quân không dễ dàng gì mà sử dụng hỏa hình trụ. Một khi sử dụng thì chắc chắn là một vấn đề lớn. Đồng thời cũng sẽ công khai hoàn toàn nơi diễn ra và quá trình hành hình, còn kêu gọi tất cả tín đồ và người dân đến để xem lễ. dụng ý trong đó không phải là giết gà dọa khỉ. Đối với hầu hết các tín đồ mà nói, tiếng than khóc của những người chịu hình càng giống như sự sám hối của tội ác hơn. Mọi người quỳ trên quảng trường chắp tay và thành kính cầu nguyện. Còn các thiếu nữ tế tư của thần điện lúc này lại tỏ ra dũng cảm và điềm tĩnh khác hẳn với những người bình thường. Các thiếu nữ từng người một tách ra, bốn người thành một nhóm, thần khoác áo choàng trắng tinh khiết của thầy tế, yên lặng đứng trước hỏa hình trụ, biểu hiện thánh khiết, tụng kinh văn để siêu độ cho những linh hồn không may bị sa vào tà ma hắc ám, để giúp bọn họ ở thế giới bên kia có thể tránh đi lạc lối.